Thiên Hà Phong Bạo, chương 98, 10 năm giao dịch, gocchuyenaudio.com, giao dịch, Tống Hằng khẽ giật mình, trong lòng không hiểu siết chặt. Mời từ tiên sĩ nói, hắn cảm giác một cổ khí tức làm tâm hồn hắn run rẩy, ở trong lòng lại lan tràn lần nữa, sinh ra áp lực cái này làm cho hắn khó có thể thở dốc. Tống Hằng thậm chí có một loại ảo giác giờ phút này thiếu niên đối diện kia, nếu muốn hắn chết mình căn bản không thể phản kháng. 10 năm, thanh âm từ huyền âm vang hữu lực bổ sung nói. Ta muốn 10 năm thời gian của ngươi, ý tứ của từ tiên sĩ là, muốn ta ở trong 10 năm. Mặc ngươi điều khiển, Tống Hằng phản ứng rất nhanh, cơ trí tỉnh táo. Đúng vậy, từ huyền không chút do dự, Tống Hằng đứng lặng tại chỗ, sắc mặt biến huyễn bất định, dùng tu vi của hắn cùng cấp độ võ tu hôm nay, lên giá 10 năm thời gian, thay người nào đó bán mạng, hoàn toàn là rất khó khăn. Đây là một giao dịch công bình, lẫn nhau đều có lợi. Vừa rồi giúp ngươi mở ra võ tu đại môn, chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ huyền giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Chỉ là vừa mới bắt đầu, tâm thần Tống Hằng khẽ động tỉnh táo nói. Ta mặc ngươi điều khiển 10 năm, không biết từ tiên sĩ còn có thể cho ta cái gì. Cần biết ngươi giờ phút này chỉ là mới vào luyện khí nhất trọng, đại môn tu hành mới vừa vặn mở ra. Dùng tuổi thiên phú cùng tài nguyên của ngươi, cuộc đời này còn có thể đi rất xa. Luyện khí nhị trọng, luyện khí tam trọng, hoặc là vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới nhất trọng. Ánh mắt của Từ Huyền như lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thủng tâm thần Tống Hằng, làm hắn lâm vào trầm tư. Trầm mặc hồi lâu, Tống Hằng hít sâu một hơi. Trong 10 năm, ngươi có thể giúp ta đi thật xa. Ta có thể truyền thụ cho ngươi pháp môn cùng tâm đắc võ tu, cũng tiến hành chỉ điểm, cam đoan ngươi trong 3 năm bước vào luyện khí tứ trọng, trong 10 năm tấn chức luyện khí cửu trọng. Về phần luyện thần kỳ, phải nhìn tạo hóa của ngươi, nhưng cơ hội là có. Từ Huyền bình tĩnh tự tin nói. Luyện khí cửu trọng, thậm chí luyện thần kỳ tiên sư, thân hình oai hùng của Tống Hằng có chút run lên, trong mắt lập lòe quang mang trước nay chưa từng có. Nếu như có thể trở thành võ tu luyện khí tứ trọng, hắn ở Bình Hoa Trấn ít nhất là một phương cường giả. Mà một khi có thể tấn chức luyện khí cửu trọng thì có thể bế nghĩa tất cả thôn trấn trong phương viên mấy trăm dặm, trở thành nhân vật cao cao tại thượng. Về phần luyện thần kỳ tiên sư kia, hắn thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ, nhân vật như vậy, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Long Thành, đều là danh chấn một phương. Cái giao dịch này cũng có một ước định, nếu như trong 3 năm ta không cách nào giúp ngươi bước vào luyện khí tứ trọng, như vậy ngươi có thể giải trừ ước định. Khóe miệng Từ Huyền có chút mân lên, bộ dạng rất có nắm chắc thắng lợi trong tay. Chuyện sắc hiệp, điều kiện của ngươi, làm cho ta không cách nào ngăn cản. Tống Hằng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, không biết từ tiên sĩ cần ta làm cái gì. Nếu như là giết người phóng hỏa, làm sằng làm bậy, vi phạm nguyên tắc làm người của Tống Mỗ, cái kia chỉ sợ. Ha ha, người yên tâm, Từ Huyền ta cũng không phải thế hệ tội ác tày trời này. Từ Huyền ngược lại rất tán thưởng nhìn hắn một cái, phương diện làm người của Tống Hằng này, ngược lại là rất đáng được tin tưởng. Chuyện ngươi cần làm rất đơn giản, cái kia chính là trụ ở Dương Mẫu Thôn, trừ khi. gocchuyenaudio.com, tình huống đặc biệt nếu không được rời khỏi Bình Hoa Trấn. Trong lúc này, ngươi ngoại trừ thủ hộ thân nhân của ta, ngẫu nhiên còn phải nghe theo điều khiển, ra ngoài xử lý vài việc. Chỉ đơn giản như vậy, Từ Huyền nói ra yêu cầu một lần, tốt khoản giao dịch này ta và ngươi làm. Tống Hằng dứt khoát làm ra quyết định, cũng nhìn Từ Huyền thật sâu, thủ bút của đối phương làm cho hắn rung động, không có cách nào chống cự. Dùng cấp độ luyện thể bát trọng, thậm chí luyện khí tiên sĩ của hắn, sự tình bình thường rất khó làm khó hắn. Bảo hộ mấy phàm sĩ, đối với hắn mà nói, càng là đại tài tiểu dụng. Ta trước truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp võ tu nhập môn, nhưng bộ pháp quyết này chỉ có thể cho ngươi tu luyện tới luyện khí nhị trọng. Từ Huyền dứt lời, đi đến phụ cận đem một bộ phận tâm pháp khẩu quyết ở kiếp trước truyền cho Tống Hằng. Loại truyền thụ này của hắn, không phải đơn giản là truyền khẩu quyết cho đối phương, còn cẩn thận giải thích trình bày rất nhiều kinh nghiệm. Những khẩu quyết tâm pháp tinh luyện thâm ảo kia cho dù cho người bình thường, cũng khó có thể cảm ngộ trừ khi ngộ tính cực cao. Ước chừng một lúc lâu sau, Từ Huyền giảng giải nhiều lần, cũng trả lời Tống Hằng rất nhiều vấn đề. Tống Hằng càng có một loại cảm giác hiểu ra, mờ mờ ảo ảo cảm giác mình bước lên đại đạo tu hành rộng lớn, mà Từ Huyền vì hắn chiếu sáng con đường phía trước, thanh tảo rất nhiều chướng ngại phía trước, giảm bớt đi rất nhiều thời gian mò mẫm. Mà cái này lại để cho hắn càng cảm thấy Từ Huyền đáng sợ, người này tuy là thiếu niên 15-16 tuổi, lại che giấu sâu như vậy, thủ bút cùng học thức của hắn, đủ để cho tiên sĩ bình thường ảm đạm thất sắc. Sau khi giảng giải hoàn tất, Tống Hằng một mình một người trước tiên trở lại, trên lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, phảng phất đi dạo quỷ môn quan một vòng. Từ Huyền đưa mắt nhìn hắn rời đi, lẩm bẩm, chắc có lẽ ta không nhìn lầm người. Tiếp theo, hắn quay người nhảy vào trong núi sâu, ở thời khắc đêm khuya, vận chuyển bí quyết thổ nạp tầng 8, bắt đầu luyện tập biến thứ 8 khiếu tự quyết. Trong chốc lát, sơn dã lấy hắn làm trung tâm, tiếng quyền cước nặng nề kinh tâm, kình phong mang tất cả về bốn phía, cuồng phong gào thét, ngẫu nhiên truyền đến một tiếng kêu gào, như tiếng sấm rền chấn vang. Mỗi một chưởng, mỗi một quyền của khiếu tự quyết đều dẫn tới không khí gào rú cùng bạo liệt theo tốc độ ra chiêu nhanh hơn, tiếng rít gào bạo liệt kia càng phát ra dồn dập bén nhọn giống như lôi phong bạo vũ. Đến một chiêu cuối cùng của biến thứ 8, Từ Huyền hội tụ lực lượng toàn thân, há mồm phun ra. Uông, tiếng kêu gào giống như long sư kinh triệt núi rừng, giống như tiếng sấm rền nổ vang. Ở bên trong sóng gió bốn phía ẩn ẩn có lôi quang dung chuyển, ầm ầm một tiếng trầm đục kinh tâm động phách phảng phất như thiên uy. Một cổ khí tức nguyên thủy hùng hậu, như thái cổ man vương, từ trên người Từ Huyền phát ra, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán phương viên một dặm. Trong chốc lát, rất nhiều sinh linh ở bên trong khu vực này, đều phủ phục run rẩy. Giống, một con lợn rừng 7-800 cân, đang run rẩy trong sợ hãi, từ trong núi rừng phụ cận chạy đến, mắt lộ ra hào quang hung lệ, phát ra trận trận gào thét. Ở trong núi rừng này, có một loài lợn rừng rất hung dữ, một khi chúng nổi điên, đủ để cho sư tử. Góc truyện audio.com, hổ báo nhượng bộ 3 phần, không dám đối chiến. Cho dù là luyện thể tứ trọng đối mặt loại tình huống này cũng kinh hoàng đại loạn, có nguy hiểm tánh mạng. Cách chương.